Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, thần bí đạo đồ người sống sót. Hết sức tiếng động lớn, tiếng ồn ào, đương nhiên chạy không khỏi Nguyệt Trung Thu lỗ tai. Hắn không thể không thừa nhận, tất cả mọi chuyện đều cần một chút vận khí, tựa như một lần này, không phải lại thánh đạo ấn. Lại có luân hồi yêu đồng, hắn không có khả năng ở thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiều chuyện như vậy. Mặc dù hắn một lần đột phá tứ trọng thiên là cực kỳ điên cuồng quyết định, nhưng đây cũng là xây dựng ở chuẩn bị sung túc tình huống phía dưới. Tỷ như bây giờ Xích Xa đạo vực bên trong vọt lên rộng lượng linh lực, hắn tuyệt đối khó có thể ủng hộ dài lâu như thế đột phá mang đến to lớn tiêu hao. Cái này cũng đủ thấy một người tâm tính. Nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định lựa chọn kịp thời đột phá, tuyệt sẽ không giống Nguyệt Trung Thu một dạng, lựa chọn tập trung bộc phát, thừa thế xông lên, cầm xuống nổ tính chống nổi. Đương nhiên, cũng chỉ có Nguyệt Trung Thu dám làm như vậy, bởi vì cường hoành vô địch nhục thân chi lực là hắn liên tục đột phá cậy vào một trong. Nếu như không có mạnh mẽ thể phách, căn bản khó có thể chịu đựng linh lực cực lớn dự trữ cùng đột phá trên đường ách nạn. Giờ khắc này, khí thế của hắn đang nhanh chóng tăng vọt, đồng thời bề ngoài cũng phát sinh lặng lẽ biến hóa. Ngoại nhân nếu như không chú ý nhìn, tuyệt đối khó có thể phát hiện. Dáng người của hắn càng thêm ứng vì thẳng tắp, góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt lộ ra càng thêm lập thể. Lúc này, mặt mũi của hắn thoạt nhìn muốn so người đồng lứa thành thục một chút. Đây là theo thực lực gia tăng, tâm cảnh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cùng lúc trước không thể giống nhau mà nói, mái tóc màu đen lấp lóe lấy đen như mực ô quang, trên không trung không gió mà bay, lộ ra phiêu giật hết sức. Toàn bộ Lạc Thiên Phong bị nồng nặc hỗn độn khí bao phủ, trong đó quang hoa lóe lên nhấp nháy. Nguyệt Trung Thu độc lập, sứ mệnh hoàn tất, vậy liền để ta an nghỉ nơi này a. Lúc này, cao lớn lão nhân giống như rửa sạch duyên hoa, vô tận tuế nguyệt ngơ ngơ ngác ngác. Tuế nguyệt ở trên người hắn dấu vết lưu lại toàn bộ quét dọn. Hắn phong thái vô song, một đôi mắt như lửa bó đuốc một dạng sáng chói, sắc bén tuyệt thế. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xông lên Lạc Thiên trên đỉnh, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, đứng chắp tay như một tôn thần đề, bế nghệ thiên hạ, thánh nhân không thể tuyệt. Đám người nơm nớp lo sợ, bị loại uy thế này chấn nhiếp, tất cả đều quỳ sát xuống dưới, hướng về phía lão nhân hô to. Phần lớn người trong lòng buồn rầu là thánh nhân lúc này trạng thái cảm thấy tiếc hận, bất đắc dĩ. Tất cả những thứ này cũng không phải là thỏ tử hồ bi, mà là phát ra từ nội tâm cảm xúc. Nguyệt Trung Thu toàn thân lớn rung động, trực tiếp xông lên đỉnh núi. Hắn quên không được đã từng nhìn thấy hình ảnh lão nhân chạm sát địch thủ, đứng ở đỉnh núi phía trên, dõi mắt chung quanh, nhớ lại quê quán, xa xa quyền lại tràng cảnh, mặc cho cái kia huyết thủy tuôn ra, nhiễm đỏ cả tòa Lạc Thiên Phong. Hắn nguyên thờ ơ, ở tối hậu quan đầu, tế luyện bản thân, thủ hộ một khối này bài, tiền bối đại ân, suốt đời khó quên. Nguyệt Trung Thu quỳ bằng một chân. Đây là hắn phát ra từ nội tâm cảm khái, cũng là trước đó duy nhất có thể làm sự tình. Ngày xưa, ta nhận tiên tổ ý chí, dứt khoát bước vào cực hoang đại đế xây dựng con đường. Cửu tử nhất sinh, được khuất nhục, may mắn, ta chạm bản thân một hồn hai phách, giấu giếm lừa qua tất cả mọi người, may mắn sinh tồn. Lúc vậy, mệnh vậy, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Ngươi vẫn còn chưa bắt đầu. Lão nhân vung tay lên, đỡ dậy còn đang vượt qua ải Nguyệt Trung Thu, nhìn xem phương xa, bình tĩnh nói, Cái gì? Một đầu kia đường không phải không người còn sống sao? Chảm một hồn hai phách. Cái này cần như thế nào dũng khí cùng ý chí? Cơ kế đám người rung động không hiểu. Nhịn không được kinh hô. Người có tam hồn thất phách. Cũng là một người căn bản. Đối với tu giả đến. Cực kỳ trọng yếu. Nhưng lão nhân lại tự chém bản thân. Lấy hồn phách thay bản thân nhận lấy cái chết. Cái này là như thế nào một loại tâm trí? Kinh người nhất chính là thiếu một hồn hai phách. Lão nhân y nguyên đạt đến người đời ngưỡng vọng độ cao. Dạng này sự tình ra ngoài, chỉ sợ vũ nội đều kinh hãi. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, mồ hôi trán gắn đầy, thân thể không tự kìm hãm được run rẩy lên. Trước đó Bạch Cốt núi còn rõ mồn một trước mắt, nhưng bây giờ lại nghe được tin tức như vậy. Lão nhân tư chất ngút trời, bước vào cái kia thần bí đạo đồ, y nguyên rơi vào kết quả như vậy. Cái kia Sở Hà cùng Liệt Thiên, hắn có chút không dám tưởng tượng. Tiền bối, còn mời chỉ rõ, ta huynh đệ, bất hạnh bước vào trong đó. Mặc dù chấn kinh, Nguyệt Trung Thu vẫn là lo lắng hỏi tiếng. Lão nhân rõ ràng thân thể chấn động, một đôi mắt hừng hực hết sức. Yên lặng nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu một cái lảo đảo, khí tức đột biến, trong nháy mắt trở nên rối loạn lên. Chỉ thấy hắn toàn thân quang hoa bùng lên, 108 cái huyệt đạo giống như là sống lại đồng dạng, kịch liệt vận chuyển, phát ra như núi kêu biển gầm tiếng oanh minh. Suy, chí tôn đế mạch ầm vang lướt đi. Ở sau lưng của hắn chìm nổi, tử kim quang mang vạn đạo, chấn áp hư không, tĩnh tâm, ngưng thần, người băn khoăn sự tình nhiều lắm. Lão nhân hơi kinh, ngay sau đó một chỉ điểm ra, chống đỡ ở Nguyệt Trung Thu mi tâm phía trên. Đồng thời, hắn mở miệng như sấm nổ, để Nguyệt Trung Thu tỉnh ngộ lại. Nguyệt Trung Thu nghe được lão nhân tiếng quát, cùng chỗ mi tâm tràn vào bàng đại tinh thần lực, lập tức tỉnh dậy, bảo vệ chặt tâm thần. Nhưng mà, tình hình xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Trong cơ thể hắn tạp nham một mảnh, năng lượng cuồng bạo ở tứ chi bách hài của hắn tán loạn, đã không bị khống chế. Giống, Nguyệt Trung Thu gào thét, tiếng chấn động trời cao, thanh âm bên trong xen lẫn rối loạn chí tôn lực lượng, sóng âm cuồn cuộn, những nơi đi qua, nghiền ép tất cả, hư không bị tiếng gầm đánh sụp đổ. Hắn biết rõ, bản thân gặp nguy cơ trước đó chưa từng có, lúc nào cũng có thể bị cái này mấy loại không bị khống chế năng lượng chống sụp đổ. Phốp, sóng âm to lớn, những nơi đi qua, thuế phàm cảnh một lần, tất cả mọi người nhận lấy trùng kích. Máu tươi cuồng thổ, có thể thấy, thân làm loại này năng lượng kinh khủng vật dẫn, Nguyệt Trung Thu tiếp nhận loại trình độ nào trùng kích. Cái này, đám người run sợ, tất cả đều cho rằng đây là thánh nhân chi lực tạo thành hậu quả. Không có người sẽ cho rằng đây là một cái thuế phàm cảnh tu sĩ nên có thực lực. Trong điện quang hỏa thạch, Nguyệt Trung Thu cường thế xuất thủ, cưỡng ép khống chế thể nội năng lượng cuồng bạo. Ở hắn tác dụng phía dưới, mấy đạo tử kim hào quang dò ra, lấp lóe lấy hào quang sáng chói, phân biệt xông về mấy đại chí bảo. Đây là Nguyệt Trung Thu tu tập nghịch loạn càn khôn, vạn linh quy nhất hậu quả. Hắn khống chế linh lực phương diện, tinh thâm tạo nghệ nhìn mà than thở. Trong cùng thế hệ, tuyệt đối không người có thể so. Mấy đại chí bảo đồng thời kích hoạt, trong đan điền, một cái dáng vẻ trang nghiêm lão tăng ngồi xếp bằng, phát ra thánh khiết quang huy, yêu hoàng tâm hồn run lên, óng ánh bạch sắc quang mang bao phủ Nguyệt Trung Thu, hỗn nguyên đạo quả thụ linh căn, bị tử kim hào quang chấn nhiếp, phát ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí, tẩm bổ Nguyệt Trung Thu toàn thân, nhưng hắn không đến mức lập tức sụp đổ. Rốt cục, năng lượng cuồng bạo chiếm được áp chế. Nguyệt Trung Thu không dám buông lỏng, nhắm chặt hai mắt, lấy cường hãn lực khống chế, dẫn đạo năng lượng cuồng bạo, quay về lúc trước bình tĩnh. Trọn vẹn một canh giờ, Nguyệt Trung Thu rốt cục dần dần bình tĩnh lại, mỗi người nói đều có chỗ khác biệt, ta không được, tiền nhân không được, lại không có nghĩa là ngươi bằng hữu không được, chính như ngươi một dạng, mặc dù có đại cơ duyên, nhưng lại không có nghĩa là vô địch thiên hạ, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ đạp vào con đường kia. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.